Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Đế quốc viện quân sớm đến. Chúng ta giữ vững. Không biết là ai gào to một cuống họng. Trong nháy mắt các binh sĩ cảm xúc bị kéo theo đến cao trào. Tất cả binh sĩ cũng nhịn không được đang cười. Liền ngay cả những cái kia bản thân bị trọng thương trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung. Không có một chút vẻ thống khổ. Toàn quân nghe lệnh, đều trước tiên lui về thành bên trong đi. Đường Tiếu mệnh lệnh một cái. Tất cả binh sĩ có thứ tự hướng Bắc Môn rút lui. Đây là một trận đặc sắc thắng trận. Một trận thực lực cách xa bản không thể đánh thắng thắng trận. Không nghĩ tới tại cái này ba lần đế quốc biên giới tiểu trấn diễn ra. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là 300 binh sĩ bất diệt đấu chí mang đến thắng lợi. Các binh sĩ rút lui. Đường Tiếu trà sát a mồ hôi trên mặt cùng máu tươi. Lúc này đã tới gần trạng vạng tối. Chân trời dáng đỏ lần nữa tràn ngập ra. Toàn bộ rừng lá phong nhìn qua là như vậy mỹ lệ. Giờ khắc này Đường Tiếu mới cảm giác được còn sống so cái gì đều cường. Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. Để ba lạc mang mấy người ở chỗ này trông coi liền tốt. Aubrey chào hỏi Đường Tiếu một tiếng. Tốt. Đường Tiếu trở tay vỗ vỗ ba lạc bả vai. Vất vả. Thiếu gia nơi đó. Đây là bổn phận của ta. Ngài trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ba lạc thi lễ một cái cung tiễn Đường Tiếu rời đi. Trải qua trận chiến đấu này. Đường Tiếu tại không lúc trước hài tử. Tại những binh lính này trong mắt Đường Tiếu là một vị thống soái. Một vị dẫn bọn hắn đặt xuống truyền kỳ thắng trận thống soái. Phụ thân, ngài không có bị thương chứ? Đường Tiếu đi đến nam tước bên người quan tâm hỏi nói. Ha ha, trước kia thật đúng là xem nhẹ tiểu tử ngươi. Không nghĩ tới trên chiến trường mạnh như vậy. Ngay cả chiến sĩ cấp 3 kiếm cũng dám tiếp. Nam tước vỗ vỗ ngực ra hiệu mình không có việc gì. Lại đối Đường Tiếu một trận trò đùa. Này, nếu không phải phụ thân ngài chạy tới kịp thời, ta cái này cái mạng nhỏ có ở đó hay không vẫn là một chuyện khác a. Nói xong một đoàn người hướng Bắc Môn đi đến. Bắc Môn, muốn nói đánh thắng trận, Phong Diệp trấn bình dân hẳn là ra nghênh tiếp, mà bây giờ Bắc Môn tương đương thê lương, chỉ có một cái thân ảnh đơn bạc đứng ở dưới ánh tà dương. Hai cánh tay không khỏi nắm vuốt váy, một mặt sợ hãi cùng lo lắng. Betty, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu cầm mũ giáp hướng Betty ngoác. Bắc Môn dưới Betty bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức hướng Đường Tiếu đánh tới. Chân lý ca ngươi không sao chứ? Khóc lê hoa đái vũ, như mèo con cuốn rúc vào Đường Tiếu trước ngực. Không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì. Chúng ta thắng lợi. Đường Tiếu vỗ Betty sau ngực an ủi nàng. Hai đứa bé này a. Tuổi trẻ thật tốt. Nam tước một mặt ý cười chỉ ôm cùng một chỗ hai người cùng Aubrey đi trước. Nhà đầu ngốc, phụ thân đều cười chúng ta. Vẫn chưa chịu dậy. Đường Tiếu đem Betty từ trước ngực nâng đỡ. Cho nàng lau nước mắt. Mới không có. Người ta mới không có khóc. Chấm ngoặc kép. Nói xong lau nước mắt nở nụ cười. Đi thôi. Về trước nam tước phủ. Ta nhưng chờ lấy ăn ngươi làm cơm a. Chết đói. Một tay ôm đầu nón trụ một tay lôi kéo Betty. Hướng nam tước phủ đi đến. Bởi vì hại sợ trễ quá địch nhân tập kích. Tất cả binh sĩ đều trú đóng ở cửa nam miệng. Thống kê một cái tình huống thương vong. Hơn 50 người bị trọng thương. Gần 100 người bị thương nhẹ. Còn có mấy người lính thật sự là thụ thương quá nặng. Còn chưa kịp trị liệu liền đã tử vong. Dù sao cũng phải tới nói chỉ có khoảng 140 người là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng so với quân địch tổn thất gần 700 binh sĩ tình huống dưới. Đây đã là lớn vô cùng thắng lợi. Với lại tình huống thương vong cũng vô cùng ngọn nguồn. Cái này hoàn toàn quy công cùng Đường Tiếu chế tạo cơ giáp. Màn đêm hạ xuống. Các binh sĩ vây quanh đống lửa nói chuyện ăn thịt nướng. Mặc dù rất nhiều người bị thương. Nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung. Nam tước phủ. Các loại Đường Tiếu trở về nam tước phủ mới phát hiện. Nguyên lai trong phủ nam tước người hầu cùng nha hoàn đã chạy ánh sáng. Đường Tiếu tự giễu cười cười. Hiện thực chính là như vậy. Tại tử vong uy hiếp trước mặt không ai sẽ chờ chết. Mặc dù những này chạy trốn người hầu cùng nha hoàn đều cho rằng trận chiến đấu này không sẽ thắng lợi, lưu lại liền là chết. Nhưng kỳ tích liền là xuất hiện. Đợi rất lâu Betty rốt cục đem phong phú bữa tối bưng đến trên bàn cơm. Thúc thúc, nhanh ăn cơm đi. Betty đem nam tước bữa tối thả ở trước mặt hắn nói. Ân, vẫn là Betty ngươi nhà đầu này đáng tin cậy. Làm cơm còn tốt ăn. Nam tước cười cười cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu ăn. Toàn bộ trong nhà ăn không có một cái nào người hầu. Ngoại trừ Đường Tiếu ba người chỉ còn lại có Aubrey. Chân Lý ca đây là ngươi. Nhanh ngồi xuống ăn đi. Không vội sống. Đường Tiếu chào hỏi Betty ngồi xuống. Kẹp chút đồ ăn phóng tới Betty trong mâm. Giờ khắc này Betty một mặt hạnh phúc. Đánh thắng trận cũng liền mang ý nghĩa về sau có thể thật tốt sinh sống. Tại không có sinh ly từ biệt cái loại cảm giác này. Tất cả mọi người cực đói. Đường Tiếu càng là một ngày chưa ăn cơm. Đang lúc mấy người lúc ăn cơm một cái viên thịt bịch một tiếng bị cánh cửa vấp ngã trên mặt đất. Vượng tài. Đường Tiếu đem thả xuống bộ đồ ăn nhìn lại. Quả cầu thịt này không phải là vượng tài sao? Người không có đào tẩu. Thiếu. Thiếu gia ta làm sao lại trốn a? Ta vượng tài đã sớm nói ngài đi cái nào ta liền đi cái nào. Vượng tài đứng lên vỗ vỗ trên đất bụi. Đất. Vậy làm sao hiện tại mới gặp ngươi? Vừa rồi làm gì đi? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Ai u, người cũng không biết đạo A thiếu gia. Ngài cùng nam tước đại nhân ra làm chứng về sau nam tước phủ lập tức liền lộn xộn. Những cái kia ngày bình thường nhìn xem đàng hoàng người hầu từng cái thu dọn đồ đạc chạy so với ai. Khác đều nhanh, đi khuyên can bọn hắn. Nói sẽ thắng, không có một người nghe. Đều đi. Về sau đế quốc tới người mang tin tức đưa xong tin đi. Nói xong vượng tài từ trong ngực xuất ra. Một cái tiền trinh túi cùng một phong thư. Đây là đế quốc người mang tin tức đưa tới tin. Đây là ta đuổi trở về tiền tài. Đường Tiếu tiếp nhận tin đưa cho nam tước đuổi trở về tiền tài. Đường Tiếu không hiểu. Đúng a thiếu gia. Liền là trông giữ khố phòng lão đầu kia trước khi đi đem kim tệ toàn cầm đi. Ta đuổi thật lâu mới đuổi trở về. Converter. Hố. Com lão già kia bị ta một cục gạch đánh chết. Vượng tài một mặt dữ tợn. Hai cái mắt nhỏ một mực nhìn qua trên bàn bữa tối. Tốt. Làm cho gọn gàng vào. Đến ngồi cái này cùng nhau ăn cơm a. Đường Tiếu đứng người lên vỗ vỗ vượng tài bả vai để hắn ngồi xuống. Ta thật có thể cùng thiếu gia cùng nam tước đại nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm không? Vượng tài không thể tin được nhìn qua Đường Tiếu. Một cái cấp thấp người hầu có phần cơm ăn cũng không tệ rồi. Lại còn có cùng chủ nhân ngồi tại ăn cơm chung thời điểm. Cái này khiến vượng tài có chút không dám tin tưởng. Nam tước xem xong thư mắt nhìn vượng tài, ngồi xuống đi. Ăn một chút gì? Tạ ơn nam tước đại nhân. Vượng tài cuống quýt rời cái ghế ngồi ở Đường Tiếu bên người. Trong thư này nói đế quốc viện quân sẽ sớm đến, ước chừng vào ngày mai bên trong buổi trưa, để cho chúng ta làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Nam tước ăn đồ vật nói xong nội dung trong thư, vậy liền không thể tốt hơn. Cơm nước xong xuôi nhanh lên đi nghỉ ngơi. Ngày mai bên trên buổi trưa đoán chừng còn có trận chiến cuối cùng. Nói xong nam tước đem đĩa đồ, ăn ở bên trong ăn xong, đứng dậy đi phòng ngủ. Aubrey rất nhanh cũng ăn xong rời đi. Betty ngươi cũng ăn xong điểm tâm ngủ đi. Ngày mai các loại đế quốc viện quân đến chúng ta thủ thành nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đến lúc đó ta mang ngươi ra ngoài đi đi. Ta không phải quá mệt mỏi. Chân Lý ca ngươi đi nghỉ trước. Đợi lát nữa cho ngươi bưng chút nước nóng rửa mặt một cái. Betty ôn nhu cười một tiếng nói. Các loại hai người ăn xong. Vượng tài đem trên bàn ăn cơm thừa ăn như gió cuốn mây tan sạch sẽ. Đường Tiếu trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Nằm ở trên giường quần áo chưa kịp thoát liền ngủ thiếp đi. Quyển sách này thành tích thật sự là quá kém. Đọc sách các lão đại cho tấm phiếu đề cử thêm cái cất giữ a.